Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3824, mất tích chân tướng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mạc Liên Thành trên giấy nhanh chóng viết xuống châm cứu huyệt vị cùng trước sau thứ tự. Lý Đại Phu nhìn xem cái kia biện pháp, như nhặt được chí bảo, kích động động không ngừng, không nói hai lời lôi kéo Lý Phu Nhân không ngừng mà bái tạ Mạc Liên Thành ngăn lại hắn, đồng thời nhắc nhở hắn. Cái này phương pháp cũng không thể hoàn toàn trị liệu lệnh thiên kim chứng bệnh, nhưng là, chỉ ít, có thể bảo trụ nàng tính mệnh. Tiểu Huệ mới 6 tuổi, nhưng là nôn ra máu bệnh này một dạng nghiêm trọng, nho nhỏ thân thể, sớm bị độc dược móc sạch, nếu không có toa thuốc này, tin tưởng, tử vong, bất quá là mấy năm này sự tình, bây giờ, vô ý được đến bảo mệnh phương thuốc, Lý Đại Phu đã không cầu gì khác. Nữ nhi có thể bảo mệnh quan trọng, đến mức khỏi hẳn. Hắn tạm thời không dám giống như nghĩ. Đa tạ, hai vị đại ân đại đức, chúng ta không coi là báo. Thật rất nhiều tạ hai vị, Lý Đại Phu cùng Lý Phu Nhân nói năng lộn xộn, chưa cảm tạ, không biết nên nói cái gì. Đối mặt vợ chồng hai người một lần lại một lần nói lời cảm tạ, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều là cười nhạt một tiếng. Thời gian đã không còn sớm, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đứng dậy, đang muốn rời đi. Sau lưng, Lý Đại Phu cầm đơn thuốc, bất ngờ kinh hô một tiếng. Hai vị, xin dừng bước. Vợ chồng hai người đồng thời quay đầu, liền gặp, Lý thị vợ chồng trên mặt đều lóe ra vẻ do dự. Bất ngờ, đang nghe trên giường Tiểu Huệ một tiếng trong lúc ngủ mơ than nhẹ về sau. Vợ chồng hai người ánh mắt đau xót, đồng thời trở nên kiên nghị quả cảm. Lý Đại Phu thành tâm nhắc nhở, những năm gần đây, tìm tới cửa tra hỏi năm đó Đại Phu mất tích nội tình người rất nhiều. Nhưng là, bọn hắn bước ra ta cánh cửa này về sau, ta liền rốt cuộc không có chưa từng gặp qua những người kia. Hai vị, muốn cẩn thận bảo trọng, cho nên, giờ phút này bên ngoài là có đầm rồng hang hồ chờ nàng vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi nghe về sau, ngoài ý muốn nhíu mày cười mỉm. Nàng lập tức khởi động thiên nhãn, tìm kiếm bên ngoài xung quanh tình huống, không có bất kỳ cái gì khả nghi cái bóng, buồn bực thu hồi thiên nhãn. Vừa vặn gặp gỡ Mạc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt, nàng khẽ lắc đầu. Thiên nhãn nhìn không gặp bên ngoài sắp đặt bẫy dập, không có nghĩa là bên ngoài không có nguy hiểm. Vô cùng có thể là, lần này, người bên ngoài, so trước kia muốn giảo hoạt, đồng thời khó đối phó rất nhiều. Đối với Lý thị vợ chồng thiện ý nhắc nhở, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi biểu thị cảm tạ. Kỳ thật, đứng tại bọn hắn trước mặt, là một đôi bách tính thiện lương vợ chồng, bất đắc dĩ. Bị ác nhân bức bách, càng thêm nữ nhi tính mệnh, rất nhiều sự tình thân bất do kỳ. Mặc dù, như vậy nhắc nhở, đối bọn hắn làm không cần lớn, bất quá, Lý Đại Phu tâm ý khó được, Mạc Liên Thành lĩnh. Để báo đáp lại, hắn nói cho Lý Đại Phu một cái quyết định. Ta sẽ trở về tìm kiếm sách thuốc, nếu là tìm tới trị liệu lệnh thiên kim biện pháp, đến lúc đó sẽ phái người đưa đến quý phủ tới. Vợ chồng hai người nghe được hai mắt tỏa sáng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn không dám trị liệu nữ nhi, có thể là người trẻ tuổi kia vừa đến liền thăm dò tình huống, đồng thời làm dịu nữ nhi thống khổ, hắn nói hắn sẽ hỗ trợ, Lý thị vợ chồng, đối với hắn không lý do mà tín nhiệm. Cái này như là thần tiên người trẻ tuổi, năng lực bất phàm, nhất định có thể cứu Tiểu Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cảm động đến rơi nước mắt, đang muốn quỳ xuống bái tạ. Trước mặt, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng ôm lấy Khúc Đàn Nhi, không có bất kỳ cái gì đáp lại mà, hai người hình lóe lên, như bóng với hình, trong nháy mắt tan biến tại tấm màn đen bên trong. Nơi cửa, tận mắt chứng kiến cái này tất cả Lý Phu Nhân, có chút không dám tin, biểu lộ ngây ngốc. Quân lang, người nói, bọn hắn có thể hay không là thần tiên? Lý Đại Phu hơi sững sờ, thần tiên, đời đi đâu đến thần tiên, tới tới lui lui. Không phải đều là những cái kia tu luyện cường giả. Bất quá, cái kia một đôi tuổi trẻ cặp vợ chồng, ngược lại là như là thần tiên quyến lữ, khí độ bất phàm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.